Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2363, Thủ Tôn ra tay. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh rắm, cửu xà thánh tiên bỗng nhiên gào thét, cả người giống như là điên rồi. Sợi tóc lung tung phất phới, càng là cầm trong tay thanh huyết bích ngọc kiếm, không ngừng hướng phía phượng hoàng trên thành trống không màu trắng tinh cái nắp oanh kích. Ta cũng không tin, ta bổ không ra ngươi này cầu thí tiên khí, rầm rầm rầm. To lớn vang trầm âm thanh, không ngừng truyền đến, mà mỗi một lần vang trầm truyền ra, đều là nhường tam giáo chín phái 72 tông người, trong lòng không ngừng chìm xuống. Bọn hắn tận mắt thấy, này rõ ràng có cực kỳ khủng bố uy lực rất nhiều công kích, rơi vào cái kia màu trắng tinh cây nắp phía trên thời điểm, lại là chẳng sợ cả từng tia dấu vết, cũng không từng lưu lại. Ai, có trong lòng người than nhẹ, mới vừa thi triển cái kia giá cả to lớn. Đại biểu thánh nữ cung mạnh nhất nhất kích, cũng không từng đem Phượng Hoàng Tông tiên khí chém ra, giờ phút này lung tung chém vào, lại có thể cho Phượng Hoàng Tông mang đến bao lớn tổn thương. Nhìn một chút ngươi này dáng vẻ chật vật, Tô Hàn nâng tay phải lên, chỉ cửu xà thánh tiên, hừ lạnh nói, á tiên cấp, liền muốn có á tiên cấp dáng vẻ, ngươi xem chính ngươi, chỗ nào xứng với á tiên cấp ba chữ này. Dùng trên người của ngươi, thật là một loại vũ nhục. Ta giết ngươi, cửu xà thánh tiên hai con ngươi huyết hồng. Nàng thời khắc này phẫn nộ, một chút cũng thua kém trước đó tuyết linh thánh mẫu. Nàng ngược lại không phải bởi vì kia cái gì cầu thí vinh quang, chẳng qua là khó mà tin được. Chính mình một cái á tiên cấp, thế mà chảm không ra một cái ngũ phẩm hợp thể cảnh bố trí xuống phòng ngự. Quả nhiên, các ngươi cũng chỉ có chút tiền đồ này. Tô Hàn lắc đầu châm chọc một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Cửu xà thánh tiên dù sao cũng là á tiên cấp cường giả, tại nổi điên một trận về sau, cũng là nhanh chóng tỉnh táo lại. Hô, hắn hít một hơi thật sâu, bàn tay vung lên, tiên khí uy áp lập tức biến mất, thanh huyết bích ngọc kiếm, bị nàng thu vào. Làm xong tất cả những thứ này về sau, hắn bỗng nhiên quay người, hai tay ôm quyền, hướng phía thái hư giáo vị trí, thật sâu cúi xuống thân tới. Thỉnh, thủ tôn đại nhân ra tay. Lời vừa nói ra, tam giáo chín phái 72 tông, tất cả mọi người thân thể, đều là theo chân hung hăng chấn động. Thủ tôn, thái hư giáo thủ tôn, không hề nghi ngờ, đây là hạ đẳng tinh vực bên trong, cấp cao nhất cái kia một loại người. Cũng có thể nói là, đứng đầu vô địch cái kia một loại người. Hắn sống sót thời gian, có lẽ không có hủy diệt nữ hoàng dài, có thể ở trong tay của hắn, có thái hư giáo tiên khí. Mà trùng hợp chính là, thái hư giáo tiên khí, cũng là công kích hình. Có tiên khí phụ trợ, tăng thêm thái hư giáo thủ tôn chiến lực, coi như là hủy diệt nữ hoàng, cùng với bị áp chế tu vi thất thải pháp thánh, đều chưa chắc lại là đối thủ của hắn. Mà mấu chốt nhất là, thái hư giáo thủ tôn, cũng chính là tam giáo chín phái 72 tông, đối phó Phượng Hoàng Tông, cuối cùng biện pháp. Mà trên thực tế, phần lớn người, kỳ thật đều là không hy vọng thái hư giáo thủ tôn ra tay. Thủ tôn ra tay, nếu có thể chảm diệt Phượng Hoàng Tông, cái kia hạ đẳng tinh vực, vẫn như cũ là vẫn là dùng tam giáo chín phái 72 tông làm thiên. Nhưng mà, nếu là thủ tôn đại nhân, cũng vẫn như cũ không phá nổi Phượng Hoàng Tông tiên khí. Cái kia từ nay về sau, hạ đẳng tinh vực phân chia thế lực, liền thật muốn một lần nữa tẩy bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lần nữa tẩy bài thì cũng thôi đi, mấu chốt là, bọn hắn những thế lực này, đã cùng Phượng Hoàng Tông đến không chết không thôi trình độ, nếu như Phượng Hoàng Tông tồn sống sót, hôm đó sau bọn hắn, còn sẽ có ngày sống dễ chịu sao? Trước có vực ngoại thiên ma, sau có Phượng Hoàng Tông, đây quả thật là một loại dày vò. Thủ tôn đại nhân, là ta tam giáo chín phái 72 tông, cuối cùng nội tình. Dùng thủ tôn đại nhân chiến lực. Lại thêm thái hư giáo tiên khí, chắc chắn có thể công phá Phượng Hoàng Tông. Đúng, chúng ta căn bản là không cần lo lắng, thời khắc này Phượng Hoàng Tông, cũng bất quá là chỉ có thể mạnh miệng con vịt chết thôi. Giết Tô Bát Lưu, diệt Phượng Hoàng Tông, từng đạo thanh âm truyền ra, tam giáo chín phái 72 tông khí thế, cấp tốc tăng lên. Hết thảy mọi người, đều là tràn đầy hy vọng, tất cả ánh mắt. Đều là hướng phía thái hư giáo tinh không chiến hạm nhìn lại. Tất cả vẻ mặt, đều tại đây khắc kích động lên. Tất cả thân thể, cũng đều tại đây khắc run rẩy lên. Thỉnh, Thủ Tôn đại nhân ra tay. Tuyết Linh Thánh Mẫu quay người, như cửu xà thánh tiên một dạng, thật sâu khom lưng, ngữ khí bên trong mang theo nồng đậm cung kính. Thỉnh, Thủ Tôn đại nhân ra tay. Thỉnh, Thủ Tôn đại nhân ra tay. Thỉnh, Thủ Tôn đại nhân ra tay. Rất nhiều tiếng gào thét, một đạo tiếp lấy một đạo. Thiên đế cảnh, khom lưng khom người. Thiên đế cảnh phía dưới, tất cả đều quỳ một chân trên đất, chẳng phân biệt được tông môn, chẳng phân biệt được thế lực. Giờ phút này phóng tầm mắt nhìn tới, cái kia lít nha lít nhít đám người, đều là đang tiến hành thống nhất động tác, tựa như là triều bái, rung động lòng người. Làm cho cả hạ đẳng tinh vực quỳ sát, này mới thật sự là vinh quang, coi như là Phượng Hoàng tông người, trước kia có cực lớn lòng tin, nhưng tại lúc này, cũng là từ từ khẩn trương lên. Không hề nghi ngờ, tam giáo chín phái 72 tông những người này, cũng không là đang hóa trang. Bọn hắn có thần thái như thế, cái kia đã theo mặt bên đã chứng minh, Thái Hư giáo Thủ Tôn, đến cùng là bực nào mạnh. Loại nhân vật này, lại thêm tiên khí trả giá, Phượng Hoàng Tông, còn có thể ngăn cản rồi hả? Chỉ có Tô Hàn, vẻ mặt vẫn như cũ không thay đổi, đen kịt hai con ngươi bên trong, lộ ra nồng đậm khinh thường. Giả thần giả quỷ, hừ lạnh bên trong, Tô Hàn bỗng nhiên đưa tay, chỉ Thái Hư giáo tinh không chiến hạm. Thái Hư giáo Thủ Tôn, tại bản tông trong mắt, ngươi cùng mặt khác những phế vật kia, cũng không có khác biệt gì. Ta Tô Bát Lưu ở đây thề, ngươi như thật có thể công phá ta Phượng Hoàng tông tiên khí, cái kia không cần ngươi ra tay, ta liền sẽ tự vẫn ở trước mặt ngươi. Ha ha, giả nua khàn khàn tiếng cười. Theo Thái Hư giáo tinh không chiến hạm ở trong truyền ra. Lão phu muốn giết ngươi, ngươi sợ là liền tự sát cơ hội đều không có. Theo lời nói hạ xuống, cái kia thân ảnh già nua, lại một lần nữa, hiện lên ở trước mặt mọi người. Chỉ bằng ngươi, Tô Hàn tầm mắt lấp lánh bên trong, bàn tay vung lên, cái kia bao trùm ở Phượng Hoàng thành màu trắng tinh cây nắp, lại là rào một tiếng, nồng nặc rất nhiều. Năm thành, Tô Hàn bình tĩnh nói. Ngươi so cái kia cửu xà thánh tiên, hoàn toàn chính xác hiếu thắng rất nhiều, vì tỏ vẻ tôn trọng, bản tông liền đem Phượng Hoàng tông tiên khí lực lượng, tăng lên tới 5 thành. Ngươi chính là tăng lên tới 10 thành, cũng vẫn như cũ ngăn không được lão phu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thái Hư giáo Thủ Tôn nhàn nhạt lắc đầu, phảng phất hắn mong muốn làm sự tình, liền không có làm không được. Nói thật, những năm gần đây, bản tông không phải chưa từng nhìn thấy có thể chứa người, nhưng giống ngươi có thể giả bộ như vậy, bản tông thật đúng là lần đầu tiên thấy. Tô Hàn mất kiên trì, khua tay nói, ít nói nhảm một chút được hay không? Ngươi muốn giết ta liền đứng ở chỗ này, nhưng đến cùng có thể hay không để giết ta, vậy liền xem bản lãnh của ngươi. Như ngươi mong muốn, Thái Hư giáo Thủ Tôn nhìn thật sâu Tô Hàn liếc mắt, sau đó bình thản cười một tiếng. Già nua bàn tay duỗi ra, hướng phía bên trái hư không, vồ mạnh một cái. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.